Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, danh đao thu thủy. Tên này võ sĩ cương thi chính là từng ở trong nguyên tác cùng sâu lâu tỉ thí kiếm hào long mã. Dựng lên tay cầm trường đao cũng chính là khối lớn 21 công phu một trong. Danh đao thu thủy, ánh trăng. Moria cũng là vào lúc này cũng đã đi trước quá cùng quốc gia. Đem kiếm hào long mã thi thể và bên ngoài đeo thu thủy đánh cắp. Cải tạo thành cương thi. Lúc này kiếm hào long mã trong cơ thể bóng dáng tuy là không phải Brook. Thế nhưng hiển nhiên cũng là một gã kiếm sĩ bóng dáng. Hành tẩu trong lúc đó. Tràn đầy kiếm sĩ có khí tức bén nhọn. Kiếm hào long mã sao? Vô Thương ánh mắt đánh giá đối phương. Ánh mắt từ người chuyển tới bị nắm danh đao thu thủy. Vừa lúc ta chuẩn bị muốn tu luyện kiếm đạo. Lớn khoái đao mặc dù so với không lớn khoái đao kém một chút. Bất quá dùng để tu luyện cũng đủ rồi. Vô Thương thản nhiên nói. Ha ha, thu thủy ấy ư. Nếu như ngươi có thể đủ đánh bại lời của ta. Như vậy thu thủy sẽ là của ngươi. Long mã cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình yêu đao. Chợt cười nhẹ gạch dưới một tiếng. Mặc dù là lấy người khác bóng dáng làm chủ đạo. Thế nhưng bên ngoài nhục thân lưu lại ấn tượng. Nhưng cũng là làm cho hắn cất giữ một bộ phận ý thức. Thình thịch tương đương. Nham thạch lát thành sàn nhà trong nháy mắt nổ tung. Vô Thương trong nháy mắt đột phá mắt thường có khả năng thấy cực hạn. Trong sát na liền xuất hiện tại long mã trước người. Vũ trang sắc, ngạnh hóa. Cánh tay phải cùng nắm tay hóa thành hiện lên kim loại chất cảm đen nhánh. Vô Thương trong nháy mắt đấm ra một quyền. Mạnh mẽ khí lực lượng cùng vũ trang sắc bá khí mang tới kinh người lực công kích làm cho cung. Điện nhấc lên cuồng phong. Quyền phong qua lại có thể chứng kiến không khí đều là bị áp xúc đến cùng một chỗ. Một đao, phủ chém. Long mã xứng đáng sinh tiền vì cường đại kiếm hào. Bên ngoài kiếm đạo thậm chí còn muốn tại phía xa Momongachi. Dù cho hiện tại chỉ là cương thi. Thế nhưng tồn tại với bản năng kiếm đạo ý thức cũng là làm cho thân thể hắn trong nháy mắt làm ra. Phản ứng, đao quang thiểm thước cách nhìn. Thu thủy liền đã phách lạc nhi. Cùng vô thương đen nhánh nắm tay đụng cùng nhau. Ầm ầm tương đương. Trong nháy mắt này, kinh khủng quyền kính cùng bén nhọn kiếm khí phảng phất cơn lốc tịch quyển bốn phương. Đáng sợ trùng kích lực thậm chí làm cho cung điện bốn phía tường trực tiếp nổ nát vụn. Thậm chí ngay cả nguyên bản mất đi chống đỡ muốn đập lạc nhi trần nhà đều là bị chấn động bay. Hướng phía phụ cận nóc nhà rơi đi. Ở ầm ầm gian kể cả bị đập trúng nóc nhà đều là hóa thành hài cốt. Thình thịch tương đương. Ở nơi này dạng va chạm. Quơ đao chém ra long mã vẻn vẹn rằng co trong thời gian ngắn tựu như cùng như đạn pháo té bay ra. Ngoài. Trực tiếp kéo dài qua mấy chục thước rơi xuống phía ngoài cung điện phụ cận kiến trúc nóc nhà. Tay thu thủy cũng là rơi xuống ở bên. Nếu như long mã là sống thời điểm, thực lực có thể chỉ ít đều ở đây hải quân trung tướng cấp trình độ. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ là cương thi thân tiến hành người khác bóng người ràng buộc. Thực lực rõ ràng cùng vô thương có chênh lệch cực lớn. Bá tương đương, vô thương chân một điểm. Hầu như trong nháy mắt vượt qua hai người khoảng cách đồng dạng xuất hiện tại nóc nhà chi. Quý người đem chân thu thủy nhặt lên. Tuy là thực lực đại giảm. Nhưng bởi vì là cương thi thân. Ngoại trừ ít có phương pháp bên ngoài. Long mã mặc dù gặp trọng kích cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Hắn lúc này chậm rãi bỏ lên. Trần quy trần thổ quy thổ. Xem ở ta được đến ngươi thu thủy mặt mũi. Ta để ngươi thi thể cùng vong linh trở về đến cùng nhau. Vô thương nhìn đứng dậy long mã. Thản nhiên nói. Amaterasu. Hai mắt chấn động. Luân hồi chuyển sinh nhãn trong nháy mắt nổi lên. Vô hình nhãn lực tỏa ra. Đối diện long mã chợt thân hiện ra màu đen hỏa diễm. Kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Có thể chết ở ngươi cường giả như vậy tay là ta tốt nhất quy túc. Thu thủy ở tay ngươi có lẽ sẽ phát huy ra càng thêm ánh sáng sáng chói. Bị Amaterasu hắc viêm thiêu đốt. Long mã không có chút nào dãy dụa. mà là đem còn không có bị Amaterasu Hắc Viêm thiêu đốt vỏ đao giải khai ném cho Vô Thương. Cảm thán nói, mà theo tiếng nói của hắn rơi, Amaterasu Hắc Viêm cũng là đem hòa tan thành cho tàn, kèm theo một luồng thanh phong bay xuống hướng về phía phương xa đại hải. Vô Thương tay phải bắt được bị ném tới vỏ đao, nhìn bụi bay tiêu tán long mã, đem ánh mắt nhìn về phía Ngẩng Thu Thủy. Bên ngoài thân đao chi hiện lên thần dị quang thải đủ để nhân chứng phi phàm chỗ. Dù cho chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, Vô Thương cũng đã biết so với trước đây hắn ở Hokage thế giới kiếm Kusanagi, tồn tại ở vua hải tặc thế giới cái này Thu Thủy cũng phải cần tới càng thêm yêu dị. Dù sao hai cái thế giới bất đồng, kiếm Kusanagi ở Hokage thế giới bên trong này đây cứng rắn nhất vật chất chế tạo, mà thả ở cái này thế giới thời điểm bên ngoài chất liệu liền xa xa xưng không cứng rắn nhất. Thực là không tồi đao. Vô Thương mặt lộ ra một tán thưởng, chợt đem Thu Thủy thu vào trong vỏ đao, tùy ý treo ở bên trái thắt lưng. Đặc biệt đại U Linh, thần phong lựu đạn, đang ở Vô Thương cất xong Thu Thủy lúc, đột nhiên từ một bên một con to lớn U Linh chợt xuất hiện. Tấn mãnh hướng phía hắn xông tới mà tới. Vô Thương nhàn nhạt liếc mắt một cái, chân một điểm, thân hình trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ở ngoài mấy chục thước nóc nhà. Ầm ầm tương đương, lớn đại U Burlington lúc đụng vào Vô Thương trước kia chỗ. Trong sát na phát sinh cường liệt bạo tạc, toái thạch vẩy ra, bên ngoài chỗ kiến trúc trực tiếp bị tạc thành nát bấy, hình thành một mảnh hài cốt, cư nhiên bị tránh ra, thật là đáng tiếc. Khoảng cách trước Vô Thương cùng Long Mã sở chiến cung điện hài cốt phụ cận, có chút chật vật, Perona vẻ mặt phiền muộn, mới vừa lớn đại U Linh chính là nàng xử ra, vừa rồi nàng tuy bị va chạm sinh sinh cường đại sóng xung kích chấn động bay ra ngoài, thế nhưng cũng không có bị quá lớn thương thế, lúc này nàng vốn còn muốn đối với Vô Thương tiến hành đánh lén, nhưng là lại bị Vô Thương dễ dàng tránh khỏi, đã như vậy lời nói. Như vậy thì để cho ngươi nếm thử ta tiêu cực U Linh. Tuy là đánh lén thất bại, thế nhưng nhìn cách đó không xa nhìn về mà đến Vô Thương, Perona cũng là không yếu thế chút nào. Quanh thân hiện ra từng cái hư ảo U Linh, phảng phất như đạn pháo thần tốc hướng phía Vô Thương phụt ra ra. Vũ trang sắc, ngạnh hóa, chứng kiến không ít U Linh kéo tới. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Tay trái thành trưởng trong nháy mắt hiện ra màu đen nhánh. Không có chút nào tránh né. Trực tiếp một trưởng vỗ đánh vào trước hết mà đến một cái U Linh. Thình thịch tương đương. Trước kia chắc đúng vật lý công kích miễn dịch hư huyện U Linh đang bị Vô Thương nước sơn hắc thủ. Trưởng va chạm cũng là trực tiếp bị đánh tan. Quả nhiên, mặc dù là ở không hợp lý năng lực trái ác quỷ đều là không cách nào đối với phơi bày mặt đối lập vũ. Trang sắc bá khí miễn dịch, một trưởng vỗ diệt U Linh, Vô Thương cười nhạt, hữu trưởng hóa thành tàn ảnh liên tục đánh ra, trong nháy mắt đem còn dư lại đến gần U Linh cũng là nhanh chóng đánh sơ xác. Tiêu cực U Linh tuy là có thể không nhìn vật lý công kích, nhưng là vừa làm sao thực sự không cách nào ngăn cản. Ngay cả tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố biến hóa cũng có thể bị vũ trang sắc bá khí đụng chạm lấy. Tiêu cực U Linh tự nhiên cũng là như vậy. Nếu không U Linh quả thực chính là vô địch trái ác quỷ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.